Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Ta muốn làm đẹp đẽ nhà giàu công tử. Điểm nộ khí: 20.737. Âm ma nộ khí sẽ không một mực tăng trưởng. Theo không gãy lìa mài về sau, nộ khí liền sẽ biến thành sợ hãi, dẫn đến nộ khí không cách nào đạt tới đỉnh cao nhất. Tại đoạn này thời gian bên trong, hắn dần dần phát hiện đạo lý kia. Nếu như là lời như vậy, muốn đem lợi ích tối đại hóa, liền phải đánh nhất thương, chậm nhất thương. Qua một thời gian ngắn, tại bọn hắn quên đau nhức lúc, lại đánh nhất thương. Nói điểm trực bạch chính là đánh một trận, thả chờ qua một thời gian ngắn đối phương chữa khỏi vết thương, quên đau nhức, hết thảy cảm xúc khôi phục lại đỉnh phong, lại đánh một trận, cứ như vậy tuần hoàn không ngừng tới. Cũng cái này có chút vấn đề, không phải hắn phong cách, hắn không phải quá ưa thích đem đắc tội người một nhà thả đi, bình thường đều ưa thích chặt. Nhưng nếu như lời như vậy, sẽ có tổn thất rất lớn. Kỳ thật cũng không phải không được. Ta thế nhưng là nhà giàu công tử, hai tay không dính nước mùa xuân, hơn không dính máu, một mực dốc lòng là một tên đẹp đẽ nhà giàu công tử. Người đến rộng lượng, hắn cảm giác chính mình là rộng lượng người, đối bất luận kẻ nào liền rất hữu hảo. Coi như chúng ta có mâu thuẫn, vậy cũng không phải cái vấn đề. Nhất tiếu mẫn ân cừu, cũng tỉ như Trần Thánh Nghiêu. Hắn nhường lang trại câu đến san bằng võ đạo sơn, bản công tử cái gì cũng không nói, còn cười tủm tỉm đối đãi hắn. Liền phần này tâm tính, thường nhân khó mà đạt tới. Trước không muốn những cái kia, vẫn là trước thêm điểm, tạm thời trước tăng lên nội lực. Bây giờ đã trong ngoài cảnh giới đạt tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong. Tăng lên, nội lực bắt đầu một chút xíu nhảy vọt. Hiện tại một điểm liền cần 400, đã bắt đầu từng bước tăng lên. Nhưng khá tốt, chưa từng xuất hiện sóng lớn động. Nội lực, 300 võ đạo thập trọng lập tức. Thể nội lực bộc phát, từ không sinh có, hùng hậu nội lực tràn ngập tại thể nội. Hắn cảm giác mình đã chân chính bước vào đến cao thủ trong đội ngũ. Mặc dù còn không biết đến trình độ nào, nhưng tuyệt đối không kém. Còn thừa lại hơn 8.000 điểm nộ khí, nhưng không dùng đến tăng lên thể phách, cũng không hề dùng đến đề thăng hỗn nguyên toái ngọc thủ. Hiện tại hắn tình huống, tự mình là nhất là rõ ràng. Bất động minh vương thể, cùng Tử Dương Tứ Thánh Kinh, cái này hai môn một cái chủ nội một cái chủ ngoại pháp môn tuyệt đối không thể động. Chỉ có lôi đao tứ thức cùng hỗn nguyên toái ngọc thủ lẫn nhau ở giữa chuyển đổi tẩy điểm. Cuối cùng vẫn là điểm nộ khí không đủ. Nếu như đầy đủ lời nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề xuất hiện. Hắn cũng không vội, những này chỉ là vừa khởi bước mà thôi. Mới đến chỗ nào, xa xa còn chưa tới cuối cùng. Hắn phát hiện tu luyện kỳ thật đúng là việc cần kỹ thuật. Không có điểm đầu óc thật đúng là không dùng được. Võ đạo sơn, chỗ ăn cơm, trưởng môn, ta phát hiện ngươi mua cho ta những cái kia đồ dùng trong nhà, giống như cũng bị người dùng qua. Những cái kia gian thương cũng quá ghê tởm đi. Trương Đại Tiên căm giận bất bình, nhưng còn có thể tiếp nhận, cũng liền phàn nàn một đôi lời mà thôi. Lâm Phàm nói, gian thương ở khắp mọi nơi, về sau mua đồ vật liền muốn xem chừng. Lúc này, Trương Đại Tiên bát không, Lương Dung Tề lập tức buông xuống bát đũa, cần cù cho Trương Đại Tiên thịnh chén cháo. Trương Đại Tiên tập mãi thành thói quen, nhìn xem Lâm Phàm ăn những cái kia, có chút hâm mộ nói, trưởng môn, lúc nào chúng ta mấy cái cũng có thể ăn ngươi cái kia. Mỗi ngày cháo hoa uống ngán. Lâm Phàm nhìn một chút Lương Dung Tề, cái này ra hỏa gặp quỷ, thời gian vài ngày đối Trương Đại Tiên như thế tôn trọng. Các ngươi không cần, ta cùng ta biểu đệ thân thể tương đối hư, cần những này bổ một chút. Thân thể các ngươi khỏe mạnh, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Lâm Phàm nói, mẹ nó, đây là người có thể nói chuyện sao? Rõ ràng chính là không muốn mặt a. Trương Đại Tiên không phản bác được. Người lợi hại, ta tạm thời không có tìm được ngôn ngữ đến phản kích. Tâm hắn mệt mỏi a. Võ Đạo Sơn hiện tại tràn ngập không công bằng. Hắn thân là phó trưởng môn có trách nhiệm nhường Võ Đạo Sơn người người hưởng thụ được công bằng đãi ngộ, nhưng hiền chất có chút mãnh liệt. Viên Thiên Sở uống vào cháo, dần dần có chút trầm mặc ít nói. Ánh mắt hắn gian rảo nhìn xem. Bổ, để ngươi tiếp tục bổ. Chờ bổ đến cuối cùng, ngươi liền sẽ phát hiện không có gì cả. Liền không thấy được Lương Dung Tề cùng Trương Thiên Sơn ở giữa quan hệ sao? Hai người đoạn thời gian trước còn lẫn nhau cãi nhau, hiện tại cũng không trộn lẫn nha. Liền không có cảm giác đến một tia nguy cơ sao? Bây giờ Võ Đạo Sơn tiến vào toàn thể tu sửa chuẩn bị. Lâm Phàm nói với Cẩu Tử những cái kia yêu cầu. Cẩu Tử đều đã tìm tới người ngay tại thi công. Giả sơn suối phun, ba tầng nhàn nhã lầu các. Còn có không ít cần tu sửa địa phương. Dù sao toàn bộ chuẩn bị cho tốt, cần tốn hao một số lớn ngân lượng. Giang thành, dân chúng khôi phục lại bình thường lúc bộ dáng. Nhưng duy nhất cải biến chính là tại sắp trời tối thời điểm, bỏ mặc là đến cỡ nào bận rộn người đều sẽ về thành, tuyệt đối không ở bên ngoài dừng lại. Trong thành là an toàn, nhưng không có nghĩa là âm ma không tồn tại. Trần Thánh Nghiêu cũng không có thời gian ra cùng dân đen nhóm mò mẫm lăn lộn. Lão cha chết, Trần gia thiếu thiếu chủ tâm xương. Bên trong thành phú thương đều là không nể mặt mũi gia hỏa, cũng đang cùng Trần gia tranh đoạt địa bàn. Nếu không phải Vưu quản sự một mực khuyên giải, hắn cũng nghĩ nâng đao đem đám khốn kiếp này từng cái chém chết. Trước kia không gặp các ngươi có gan cùng ta Trần gia đấu. Cha ta vừa chết, cả đám đều mẹ nó nhảy ra. Cửa thành, một nữ tử trà trộn tại đám người. Tiến vào trong thành, rất nhanh liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Cũng không lâu lắm, ba tên nam tử cưỡi ngựa vào thành, nhưng bị thị vệ ngăn lại. Vào thành không cho phép cưỡi ngựa. Cái này ba người bên hông cũng cài lấy đao. Trong đó một tên độc nhãn nam tử, nhãn thần hung hãn, nghĩ ra đao đem thị vệ này chém chết, nhưng là bị một bên người ngăn lại. Nhớ kỹ nhóm chúng ta nhiệm vụ, đừng sinh thêm sự cố. Độc nhãn nam tử xuống ngựa, nhìn một chút thị vệ, chờ nhiệm vụ kết thúc lại chém hắn. Thị vệ nếu là biết rõ, cũng bởi vì nói một câu trong thành không cho phép cưỡi ngựa, nhất định phải xuống ngựa, liền bị người ghi hận bên trên. Kia khẳng định đến kêu oan. Ta lại không làm gì sai, vì cái gì muốn chặt ta? Có thể hay không nói điểm đạo lý? Đại ca, hiện tại nhóm chúng ta đi nơi đó tìm. Độc nhãn nam tử hỏi. Tạm thời không vội, nàng trốn không? Được xưng là đại ca nam tử, nửa bên mặt khảm nạm lấy hắc sắc bằng sắt mặt nạ. Nhãn thần lăng lệ rất, giang thành loại này thành nhỏ, hắn không có để vào mắt. Sau đó nhìn thấy trên tường thành dán bố cáo, trực tiếp kéo xuống. Đi, đi Trần gia, Trần phủ, Trần Thánh Nghiêu thời gian không có quá đại biến hóa, nhưng trong lòng còn muốn lấy hoàng tử Tiêu Khải. Một cái nam nhân nghĩ đến một cái nam nhân khác, cỡ nào không dễ dàng. Không có nhất định tình cảm khẳng định là làm không được. Đột nhiên, Lý Thông xông tới. Công tử, không tốt, có người càn rỡ đá văng nhóm chúng ta Trần phủ cửa lớn. Xông tới, còn đả thương nhóm chúng ta không ít người. Cái gì? Trần Thánh Nghiêu đứng dậy, sắc mặt âm trầm rất. Ai mẹ nó không muốn sống? Thật coi ta Trần Thánh Nghiêu dễ khi dễ sao? Đi, đi ra xem một chút là ai. Đại sảnh chỗ, ba tên nam tử đứng ở nơi đó, mà chung quanh nằm không ít nô bộc. Nô bộc kêu thảm, thống khổ vạn phần, Trần Thánh Nghiêu nổi giận đùng đùng ra, giận dữ hét, ai mẹ nó, đánh, lời còn chưa nói hết, một ngụm trắng như tuyết lưỡi đao nằm ngang ở trên bả vai hắn. Tới gần cổ của hắn, cũng có thể cảm giác được cái này lạnh lùng phong mang. Muốn chết, vẫn là muốn sống, nửa bên mặt mang theo bằng sắt mặt nạ nam tử lạnh giọng hỏi. Lộc cộc, Trần Thánh Nghiêu có chút di chuyển bước chân, muốn đem đao rời, nhưng đao này chính là đi theo hắn bước chân đi. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, đến quá nhanh, một điểm tiếp nhận cũng không có chuẩn bị. Cái này, vị này hảo hán, có chuyện hảo hảo nói. Đừng kích động, Trần Thánh Nghiêu khẩn trương nói. Hiện tại đây là thế đạo gì? Cha ta vừa mới chết không bao lâu. Cứ như vậy nhiều chuyện tìm tới cửa. Cha, ngươi đến cùng cho ta gây bao nhiêu phiền phức. Hiện tại trong thành những cái kia quy tôn tử, ngay tại cướp đoạt nhà ta địa bàn, lại có người cầm đao giết đến tận cửa. Nội tâm không chịu nổi a, cho ta xem rõ ràng, có biết hay không trên bức họa cái này nữ nhân. Trần Thánh Nghiêu nhìn chằm chằm chân dung, hảo hán, tranh này có chút để cho ta nhất thời nhớ không ra thì sao? Nếu không ngươi nói cho tên của ta, ta cho ngươi đi tìm. Mặt nạ nam tử nói, Dương Phỉ, phụ thân Dương Nghĩa, mẫu thân Tần Nguyệt, trong nhà chỉ có nàng cùng mẫu thân. Phụ thân chết sớm, cái này, Trần Thánh Nghiêu từ trên thân đối phương cảm nhận được nồng đậm sát ý. Đối phương không phải đang nói đùa, nếu như còn không biết rõ, kia thực sẽ chết, ta thiên, đến cùng đắc tội ai. Lúc này, hắn phát hiện gác ở trên cổ đao lại hướng phía cổ tới gần mấy phần. Đối phương hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, giống như sắp động thủ. Dọa hắn hồn đều nhanh bay. Lý Thông, người mẹ nó chết đi đâu? Mau chạy ra đây nhìn xem người này ngươi đến cùng có biết hay không? Trần Thánh Nghiêu hô. Lý Thông nhìn thấy cái này tình huống, trốn ở cây cột đằng sau cũng không dám ra. Chỉ là công tử gọi hắn, hắn cũng không dám không ra. Các vị hảo hán đừng xúc động, ta đến xem. Lý Thông tay run run tiếp nhận chân dung cẩn thận nhìn xem, nhanh lên nói cho người ta hảo hán, cô nàng này nhà đến cùng ở đâu. Hảo hán, các ngươi thật đừng xúc động, chúng ta sẽ giúp các ngươi đem cô nàng này bắt trở lại, hảo hảo tra tấn nàng. Trần Thánh Nghiêu nói, đến không hiểu thấu, thậm chí liền ba cái gia hỏa danh tự cũng không biết rõ. Nếu như bởi vì cái này không hiểu thấu sự tình bị giết, muốn khóc cũng không kịp. Lý Thông có chút hoảng. Đừng nóng vội, ta đang nhìn, ta đang nghĩ, thật là khá quen. À, ta biết rõ, ngay tại thành Tây, ba người liếc nhau, đi, mang nhóm chúng ta đi. Đừng nghĩ dở trò gian, nếu như lừa gạt nhóm chúng ta, đầu rơi xuống đất, nếu là thật, thả các ngươi một con đường sống. Mặt nạ nam tử nói, thành Tây, nơi này phòng ốc đều là kề cùng một chỗ, muốn từ bên trong này tìm tới người thật tốt khó, bất quá cũng may có danh tự. Lý Thông kéo qua một người đi đường, Dương thị nhà ở đâu? Người qua đường rụt cổ lại, tại mặt trước cái kia. Lập tức ba người buông ra Trần Thánh Nghiêu, lập tức hướng phía trước đánh tới. Trần Thánh Nghiêu cùng Lý Thông co cẳng liền chạy. Lúc này còn không chạy, vậy liền thật là khờ tử, đến cùng lấy ở đâu ba người điên, liền Trần gia công tử cũng dám bắt cóc, có còn muốn hay không tại Giang Thành lăn lộn. Ba người đi vào một gian có chút cũ nát gian phòng trước. Độc nhãn nam tử một cước đá văng cửa phòng, nhìn thấy nằm trên giường một người, lập tức phóng đi nắm lấy. Bất quá lại phát hiện nằm ở trên giường lão ẩu không có một chút khí tức, thi thể còn có dư ôn, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Đại ca, chết, độc nhãn hô. Mặt nạ nam tử tiến đến, nhìn thấy trên giường chết đi lão ẩu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dương Phỉ, không hổ là bang chủ thiếp hầu, thủ đoạn thật hung ác, thì mẫu cũng không chút nào nương tay. Đại ca, nơi này bị mở ra qua, xem ra đồ vật đã bị nàng lấy đi. Khác một tên nam tử nhìn xem vách tường một cục gạch bị quăng ra. Bên trong có bàn tay lớn nhỏ không gian. Mặt nạ nam tử trầm tư một lát. Tìm, nàng còn không có rời đi Giang Thành. Mặt nạ nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Bên hông cái hộp nhỏ bên trong côn trùng không có dị động. Đã nói lên tử trùng còn tại phụ cận. Không hề rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.